Yêu Long Cổ Đế, chương 637, nhẹ nhõm thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người này, Tô Hàn đương nhiên sẽ không giết, có bọn hắn bản mệnh kim huyết nơi tay. Tô Hàn mặc dù khí tức chưa biến, vẫn như cũ chỉ là long đan cảnh đỉnh phong, nhưng tại lúc này thực lực lại là trực tiếp bắn ra đến long thần cảnh trung kỳ, cấp độ thể xác cùng tu vi lực lượng tất cả đều đột phá, toàn bộ đều đạt đến long thần cảnh trung kỳ, nhảy loại gia tăng thực lực quá mức kinh người. Tô Hàn thậm chí đều cảm thấy, dùng chính mình này long thần cảnh trung kỳ tu vi, thể xác tu vi cùng tu vi võ đạo dung hợp dưới tình huống, đều có thể đem cái kia Đoạn Vân Sơn cho một quyền oanh bạo. Đây là sự thực mà không phải vọng tưởng. Liền xem như người của Vương gia, Phượng Hoàng Tông người, thậm chí là cái kia Đoạn Thiên Sinh đám người, tại giao ra bản mệnh kim huyết về sau tiến vào Tô Hàn bên người, cũng đều cảm giác đến thực lực của mình chợt tăng rất nhiều. Cái kia Đoạn Thiên Sinh nguyên bản tái nhợt sắc mặt tại lúc này giống như là có máu tươi một lần nữa đổ vào, khiến cho hắn không khỏi sững sờ. Ngọc Hư Cung cao tầng chỉ là đã nói với hắn, tiến vào viễn cổ chiến trường về sau thực lực sẽ có tăng lên, cho nên phải tất yếu đầu tìm được trước tông môn của mình người. Là 1000 người toàn bộ đều ngưng tụ ở cùng một chỗ thời điểm, mới là cường đại nhất thời điểm. Không riêng gì Ngọc Hư Cung, những tông môn khác cũng đều là như thế khuyên bảo tiến vào viễn cổ chiến trường hậu bối. Nhưng bọn hắn khuyên bảo bên trong, vẻn vẹn nhường nhóm người mình tìm tới tông môn của mình người, trước đó đã từng có tiền bối thử qua cùng những người khác tại cùng một chỗ, cũng không có bất kỳ cái gì thực lực gia tăng. Tựa hồ Long Võ ý chí có thể phân chia chính mình là cái nào tông môn, chỉ có này cái tông môn người tại cùng một chỗ thực lực mới có thể chỉnh thể tăng lên. Nhưng giờ phút này, Đoạn Thiên Sinh nhìn phía sau cái kia Ngọc Hư Cung 200 tên tả hữu đệ tử, lại nhìn một chút Phượng Hoàng Tông, cuối cùng, vừa nhìn về phía vẫn luôn đứng tại Phượng Hoàng Tông đám người sau lưng Vương gia đám người. Người của Vương gia, trước đó Đoạn Thiên Sinh trong lòng có đoán lực chú ý đặt ở Tô Hàn thân bên trên, giờ phút này mới phát hiện nguyên lai còn có người của Vương gia ở đây. Đoạn Thiên Sinh chỉ nhận biết Vương gia Vương Mục, những người khác hắn đều không có để vào mắt, tự nhiên không biết, bất quá theo những người này trên mặt quần áo chỗ khắc một cái kia chữ Vương, lại có thể nhìn ra thân phận của bọn hắn. Vương gia những người này, cũng đều đã hướng Phượng Hoàng Tông thần phục. Đoạn Thiên Sinh thầm nghĩ trong lòng, hắn có loại cười trên nỗi đau của người khác cảm giác, cũng thoáng thăng bằng một chút. Đồng thời, hắn đối với Tô Hàn thực lực cũng là triệt để hiểu biết. Phượng Hoàng Tông, luận siêu cấp cường giả số lượng có lẽ không bằng chúng ta tông môn, nhưng trung tầng cường giả số lượng lại là so với bình thường tam lưu tông môn, thậm chí nhị lưu tông môn còn muốn nhiều. Đoạn Thiên Sinh nhìn thật sâu Tô Hàn liếc mắt, trong lòng hít vào một hơi. Đồ đạc của các ngươi ta không cần, mạng của các ngươi ta cũng sẽ cho các ngươi giữ lại. Tô Hàn nhìn về phía Đoạn Thiên Sinh, tầm mắt bình tĩnh thản nhiên nói. Nhưng ở chiến trường viễn cổ này bên trong, các ngươi nhất định phải nghe theo tại ta, bằng không, các ngươi sẽ biết cùng ta đối nghịch hậu quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không người mở miệng, Đoạn Thiên Sinh yên lặng, cái kia mặt khác Ngọc Hư Cung tử đệ càng sẽ không chính mình muốn chết. Hiện tại, đến lượt các ngươi động thủ, Tô Hàn tầm mắt quét qua, nhìn một chút Vũ Lâm Tông, lại nhìn một chút Thần Nguyệt Tông, sau cùng, đem tầm mắt rơi vào Trường An Sơn Môn Hô Duyên Vân Phong thân bên trên. Như bản tông nhớ không lầm, các ngươi là Vũ Lâm Tông, Thần Nguyệt Tông, cùng Trường An Sơn Môn người a? Tô Hàn đột nhiên hỏi. Vũ Thần vẻ mặt khó coi, hắn vốn cho rằng tăng thêm Ngọc Hư Cung ở bên trong, hết thảy 4 cái thế lực cùng nhau vây công Phượng Hoàng Tông, liền xem như Phượng Hoàng Tông mạnh hơn, tiến vào cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà một khi tiêu diệt Phượng Hoàng Tông, cái kia 4 người bọn họ thế lực lại đến cướp đoạt thánh nhân kia xương đầu là được. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, Ngọc Hư Cung, vậy mà phản bội. Kể từ đó, thực lực của hai bên chênh lệch lập tức liền thể hiện ra, chỉ là Phượng Hoàng Tông bên này, bản thân liền có hơn 100 người, tăng thêm Vương gia, lại thêm Ngọc Hư Cung, có chừng tiếp cận 400 người. Trái lại bọn hắn Tam Phương, Vũ Lâm Tông, Thần Nguyệt Tông cùng với Trường An Sơn Môn cộng lại cũng không có 400 người. Mấu chốt là, hai bên tại cường giả số lượng cấp độ bên trên cũng là có chênh lệch. Đáng chết, Vũ Thần trong lòng thầm mắng. Cái kia Thần Nguyệt Tông Nhiễm Thiên Huyền cũng là cùng ý tưởng giống nhau, hắn nhìn một chút thánh nhân kia xương đầu, lại nhìn một chút Tô Hàn đám người, trong lòng suy nghĩ một phen, bỗng nhiên xoay người nói. Chúng ta đi, hắn cực kỳ quả quyết, hiển nhiên biết hai bên thực lực sai biệt quá lớn, không muốn ở đây vô ích tiêu hao. Nhưng hắn đều đã tới Tô Hàn thì sao có thể làm cho hắn rời đi. Dừng lại, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, Nhiễm Thiên Huyền bước chân dừng lại ôm quyền nói. Tô Tông chủ ta Thần Nguyệt Tông cho tới nay cũng không từng cùng Phượng Hoàng Tông có thù oán gì, lại này thánh nhân xương đầu, người người đều muốn có được, tại hạ thấy thánh nhân hư ảnh về sau tự nhiên cũng phải hướng nơi này chạy đến. Thế nhưng, tại hạ giờ phút này vô ý cùng Tô Tông Chủ tranh đoạt, mong rằng Tô Tông Chủ có thể mở một mặt lưới, ngày sau tại Long Võ Đại Lục bên trên, chúng ta cũng tốt gặp nhau. Các ngươi có khả năng đi, nhưng ta cho các ngươi hai cái lựa chọn, cái thứ nhất lưu lại 10 tỷ linh thạch, cái thứ hai, đem Vũ Lâm Tông người lưu lại. Tô Hàn nói, Nhiễm Thiên Huyền khẽ giật mình, bỗng nhiên nhìn về phía Vũ Lâm Tông người. Mà cái kia Vũ Thần thì là tại lúc này biến sắc mở miệng nói. Tô Bát Lưu, người khó tránh khỏi có chút khinh người quá đáng đi. Ta Vũ Lâm Tông cùng Phượng Hoàng Tông cũng không có thù oán gì, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Nếu ta Phượng Hoàng Tông thật chỉ là một cái bình thường lục lưu tông môn, giờ phút này đuổi tận giết tuyệt chỉ sợ liền sẽ là ngươi đi. Tô Hàn ngước mắt, hai mắt nheo lại. Nhiễm Thiên Huyền, Vũ Thần nhìn về phía Nhiễm Thiên Huyền, vẻ mặt có chút khó coi. Người ta đều là tam lưu tông môn, lại đều thuộc về kiếm linh các quản hạt, dĩ vãng cũng xem như lẫn nhau đoàn kết, ngươi thật sự định muốn động thủ. Nhiễm Thiên Huyền cao mày, hướng Tô Hàn ôm quyền nói. Tô Tông Chủ, chiến trường viễn cổ này cuối cùng, còn sẽ có một trận đại quyết chiến, tại hạ cảm thấy, không đáp ở chỗ này vô ích tiêu hao, cho nên. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, lưu vẫn là không lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn tầm mắt lạnh lẽo. Càng là tại lúc này, một cỗ cường hãn khí tức chợt từ trên người Tô Hàn bùng nổ, phô thiên cái địa hướng phía Nhiễm Thiên Huyền ép tới. Này một cái chớp mắt, Nhiễm Thiên Huyền sắc mặt tái nhợt, hai con ngươi trừng lớn, lộ ra nồng đậm không thể tin được. Khí tức kia áp chế tới thời điểm, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể tu vi vận chuyển đều chậm lại, thậm chí đều muốn đình trệ. Này vẻn vẹn chỉ là một đạo khí tức a, Nhiễm Thiên Huyền hít một hơi thật sâu, hắn nguyên vốn cho là mình chính là Thần Nguyệt Tông thiên kiêu, nhiều thủ đoạn này Tô Bát Lưu mạnh hơn, nhưng cũng vẫn như cũ chỉ là long đan cảnh, mình có thể cùng một trận chiến. Nhưng giờ phút này nhìn tới, mình tại hắn trong tay chỉ sợ sẽ là một con giun dế, hắn nhưng nguyện ý chính mình chỉ sợ liền cơ hội xuất thủ đều không có. Cũng chính là ý nghĩ này, đặt vững Nhiễm Thiên Huyền đối Vũ Lâm Tông ý động thủ. Nhiễm Thiên Huyền vốn cũng không phải là cái gì lưỡng lự người, theo mới vừa quả quyết từ bỏ thánh nhân xương đầu liền có thể nhìn ra, giờ phút này triệt để cảm nhận được Tô Hàn thực lực, không nói hai lời, vung tay lên, vọt thẳng hướng Vũ Lâm Tông. Động thủ, cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.